Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chap 72. Những cơn đau đầu. Chị Kim, chị làm sao vậy? Chị kéo tay em đau quá, dừng lại đi. Kiên đứng khựng lại, cố phẳng tay ra. Kim lúc này mới nhận thấy thực sự mình đang làm đau em gái. Vội buông tay, thấy cổ tay Yến đỏ ửng. Kim cũng không ngờ mình lại dùng lực mạnh tới như vậy. Kim nói, chị xin lỗi chị làm em đau à? Yến đáp, có hơi đau, nhưng chuyện này là sao? Sao đột nhiên chị lại xuống xe? Đầu Kim bất chợt nhói đau, mặt nhăn lại, lấy tay day hai thái dương, không chỉ đau đầu, mà ngay cả cơn đau bụng cũng tiếp tục xuất hiện. Yến bước tới đỡ Kim, Yến hỏi, chị lại bị đau à? Ọc, ọc, ọc, Yến có thể nghe rõ tiếng bụng của Kim đang sôi lên ủng ục. Cơn đau đầu tạm qua đi, Kim nói, chị không sao nhưng mà giờ chị đói lắm, trước tiên kiếm cái gì ăn đã, vừa ăn vừa nói chuyện. Nhìn quanh một lượt thấy phía bên kia đường có quán phở, Yến ngập ngừng. Nhưng mà em cũng hết tiền mặt rồi, còn chút tiền lẻ lúc nãy cũng đã thắp hương trong chùa hết cả, mà quanh đây không có cây ATM nào. Kim nói, không sao, chị vẫn còn tiền đi sang ăn đi, chị đói sắp không chịu nổi rồi. Nghe Kim nói vậy Yến cũng yên tâm, hai chị em đi sang quán phở bên kia đường. Vừa bước vào quán, Kim gọi luôn hai bát phở bò tái. Nhiều thịt ít phút sau chủ quán bê ra hai bát phở nóng hổi, vì gọi phở tái nên thịt vẫn còn hơi đỏ. Yến không ăn được thịt tái nên gắp hết sang cho Kim. Chắc do quá đói nên ngay khi phở được bưng ra, Kim vục đũa ăn ngấu nghiến, nước dùng nóng bốc khói nghi ngút có vẻ như cũng không ảnh hưởng gì đến Kim cho lắm. Trong khi đó, Yến chỉ hớt hớt vài miếng nhai chậm rãi. Thấy Kim ăn như người bị bỏ đói lâu ngày, Yến khẽ thì thào. Kìa chị Kim, ăn chậm chậm thôi nghẹn đấy. Kim mặc kệ, vẫn cứ ăn tới tấp, chưa đầy 2 phút, bát phở của Kim đã sạch veo, đến nước dùng cũng không còn. Đây là lần đầu tiên Yến thấy Kim ăn uống kiểu như vậy, còn chưa kịp định thần thì Kim đã giơ tay lên gọi chủ quán. Cho thêm một bát nữa, nhiều thì gấp đôi nhẹ tính tiền như nào cũng được. Yến ấp úng. Chị vẫn còn đói sao? Hay là chị ăn của em đi này? Nhìn bát phở của Yến, Kim lắc đầu. Chị thèm ăn thịt, bát của em không có thịt chị ăn không được. Song không hiểu sao Kim đứng dậy đi tới khu vực bếp của quán. Ngồi cách mấy bàn nên Yến không biết Kim nói gì với chủ quán, chỉ biết chủ quán nghe xong thì gật gật đầu đồng ý. Kim quay trở lại bàn độ tầm 1 phút thì chủ quán bê ra một tô phở phải lớn gấp đôi cái tô bình thường. Bên trong đầy ắp toàn thịt là thịt, Yến nhìn mà giật cả mình. Miệng ấp úng, Yến chỉ tay vào tô phở hỏi lắp bắp. Chị ăn, được, hết cái bát này thật sao, nhiều lắm đấy. Tim trả lời gọn lòn. Hết, không hết gọi làm gì mà em ăn đi, bát của em nguội hết rồi kìa, đừng để ý đến chị. Sột soạt rụp, nói xong Kim tiếp tục dùng đũa gắp từng miếng thịt bò bỏ vào mồm, ngồi đối diện nhìn Kim ăn, nhìn những miếng thịt bò vẫn còn đỏ lừ, Yến dùng cả mình. Yến là người không ăn được thịt tái, nhưng thịt trong tô phở của Kim còn nguyên màu đỏ, cảm tưởng như còn chưa kịp tái. Bỗng chốc Yến thấy lợm lợm nơi cuống họng, Yến nhăn mặt nói. Hình như là, thịt vẫn còn sống chị ạ, chị ăn thấy có sợ đau bụng không? Miếng thịt vẫn còn đỏ, kìa. Kim ngước mắt lên nhìn Yến, lừ lừ Kim trả lời. Này là tái rồi mà, ăn này nó mới ngọt thịt tươi, người ta vẫn ăn sống ngay khi cắt ra còn được nữa là đây chan nước dùng qua là tái chín rồi. Em thử miếng mà xem, ăn kiểu này thịt bò nó vẫn hơi dai nhưng ngọt với thơm lắm. Yến lắc đầu. Thôi, em không ăn đâu, chị biết xưa nay em không ăn được đồ sống mà, em chỉ sợ chị bị đau bụng thôi. Chủ quán phở đang dọn dẹp bàn phía sau lưng Yến, nghe thấy vậy thì đáp. Yên tâm đi, không đau bụng được đâu, bò bít tết người ta còn làm chín có 2-3 phần. Bóp ra máu còn chảy đỏ lừ mà bọn Tây nó vẫn ăn đấy thôi. Cơ mà lần đầu tôi thấy một cô gái ăn được tới tận 3 bát phở. Cái bát này bằng 2 bát bình thường đấy. Ăn khỏe thật, không nhìn ăn mặc lịch sự chắc ai cũng nghĩ bị bỏ đói mấy hôm rồi chứ. Mặc kệ ai nói gì thì nói, Kim vẫn gắp thịt bò cho vào mồm nhai ngấu nghiến. Yến nghe thấy chủ quán nói ăn vậy không sao nên cũng không hỏi thêm gì nữa. Chỉ có điều nhìn Kim, Yến thực sự cảm thấy Kim đang có điều gì đó khác lạ. Quen biết Kim từ hồi còn nhỏ, hai chị em lớn lên cùng nhau. 2 năm du học bên Đức cũng sống chung nhà, không khó để Yến nhận thấy Kim có biểu hiện bất thường. Tuy nhiên vì một lý do nào đó Yến vẫn thản nhiên cố tình tỏ ra bình thường. Kim ăn hết tô phở cỡ lớn, trong khi đó bát của Yến vẫn còn thừa mớ bỏ lại. Trong lúc ngồi nghỉ ngơi, Yến lúc này mới hỏi. Chị ăn no rồi thì giờ có thể nói cho em biết lý do tại sao chị lại xuống xe giữa đường được không? Kim thở hắt ra rồi trả lời. Cũng không có chuyện gì, chỉ là chị muốn đi đến chỗ này một chút. Yến hỏi tiếp. Chị muốn đuổi theo anh Phú phải không? Kim cau mày, nhìn Yến, Kim đáp. Sao em biết? Yến nói. Vậy là em đoán đúng. Tại sao em biết ư? Vì từ lúc ở trong chùa em đã nhận thấy hai người hình như đang có điều gì đó mờ ám, hai người có chuyện giấu em phải không? Sau khi anh Phú xuống xe, đi được một đoạn chị cũng đòi xuống đừng nói với em là anh chị muốn bỏ rơi em để. Kim trừng mắt. Đừng có suy nghĩ linh tinh, chỉ với thằng đó không có gì cả chị còn muốn đấm vào mặt nó mới hả giận đây này. Yến tiếp. Thế tại sao hai người lại thậm thụt, mờ ám như vậy? Kim biết hiện giờ Yến đang có những mối nghi ngờ mà nếu không nói sự thật thì sẽ càng dễ gây hiểu lầm. Người ta bảo khi yêu vào con người thường trở nên đa nghi, ích kỷ thậm chí là ngu ngốc. Yến chính xác là một minh chứng rõ nét nhất cho câu nói này. Kim trả lời. Vì chị không muốn nó phải chết chuyến đi về quê này của Phú sẽ lành ít dữ nhiều. Yến ấp úng. Chị nói, vậy là sao? Kim thở dài. Chị đã nghe được cuộc nói chuyện giữa Phú và sư thầy trụ trì. Vị sư thầy ấy có nói trong thời gian sắp tới Phú sẽ gặp phải họa sát thân, thậm chí người thân trong gia đình nó cũng khó mà yên ổn, ngay cả những người ở cạnh nó như chị và em cũng vậy. Sư thầy ngỏ ý muốn nó ở lại trong chùa tìm cách giúp đỡ, nhưng Phú không đồng ý. Sau đó thì nó quyết định về quê bên Hưng Yên, không biết ai nhắn tin nhưng đọc xong tin nhắn mặt nó biến sắc, chắc chắn là có chuyện rồi. Yến hỏi, vị sư trụ trì thực sự đã nói như vậy sao? Nếu vậy anh Phú thực sự đang gặp nguy hiểm. Kim tiếp, khả năng là như vậy, nghĩ mà xem. Những ngày trước chúng ta ở trong nhà cô Lài, mọi chuyện đều yên ổn, nhưng ngay khi rời khỏi đó, từ tối qua tới giờ đã xảy ra những vấn đề mà chị không nghĩ đó là sự trùng hợp. Dù ghét nó, nhưng suy cho cùng nó cũng là người bị hại. Hơn nữa chị biết nó cũng có tình cảm với em thật nên mới chọn cách ra đi một mình để không liên lụy tới em và cả chị nữa trên xe. Chị suy nghĩ đến việc này nên quyết định sẽ đi tìm Phú. Tất cả chỉ có vậy, không giống như em suy nghĩ đâu, ngoài ra cô Lài có nói. Tất cả chúng ta đã bị cuốn vào vòng xoáy của câu chuyện này. Trốn tránh không phải là cách, nếu vậy chi bằng tự mình đi tìm gốc rễ sự việc rồi giải quyết nó. Chị cũng muốn trả thù he. Đang nói, Kim khẽ nhoẻn miệng cười, ánh mắt sắc lạnh nom mà Yến khẽ dùng mình. Yến hỏi. Trả thù là sao ạ? Kim lập tức thay đổi thái độ, cười xòa Kim đáp. À, ý chị là chị muốn trả thù tên khốn đã điều khiển con bé tươi suýt chút nữa đã giết chết chị ấy mà chị không muốn em đi cùng là vì sợ em gặp nguy hiểm, nhưng em lì như trâu. Mà ra như điều đó giờ biết chuyện cho dù chị có bỏ em lại đây thì em cũng sẽ tự mình đi tìm thằng Phú, đúng là một vòng luẩn quẩn. Yến vội nói. Vậy chị em mình đi luôn nhé. Kim chép miệng. Chậc, nhưng lúc sớm chị chỉ nghe nó nói quê nội nó ở xã Tống Phan, huyện Phù Cử, tỉnh Hưng Yên. Mà trong xã còn biết bao nhiêu thôn làng, hơi khó. Yến cười đáp. Là thôn Cát Dương, xã Tống Phan, huyện Phù Cử, tỉnh Hưng Yên, nếu về đến thôn đó có lẽ nói tên bố mẹ anh ấy là sẽ biết được nhà thôi. Mình đi thôi chị. Thôn Cát Dương, chính là nơi đó. Ái, cái quỷ quái gì vậy? Kim đột ngột nhăn mặt, đầu cô vừa nhói lên đau buốt. Chị sao vậy? Yến hỏi. Kim trả lời. Không sao, đầu chị tự nhiên đau, nhưng hết rồi chúng, ta đi thôi.